Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 895, chương 897. Qua sông rút cầu, Long tộc trở mặt, bị Hình Ca lấy diễn thiên toán pháp đem công kích mình vòng trở lại. Ngao Mang là lại bị thương nặng, khí tức trong nháy mắt yếu ớt đến mức tận cùng. Nguyên bản là thân bị thương nặng thân thể, nhất thời trở nên càng yếu ớt. Hắc hắc, tiểu Long Long, lão tử không xử chút thật bản lĩnh ngươi thật coi ta là dễ lừa gạt. Người lòng gân bị ta cắt đứt, sức khôi phục bây giờ xuống đến thấp nhất. Ngươi đoán hai ta, ai thương thế sẽ trước phục hồi như cũ. Liếm láp đến thượng xếp hàng một quả hổ nha. Hình Ca mặt đầy cười gằn, coi như Tích Lôi Đàm nhiệm kỳ kế đàm chủ người thừa kế. Hắn cả đời sở học đều vì Lôi Hoàng thân truyền. Ngao Mang tuy là Hoàng Long nhất tộc, nhưng nhân tộc Hoàng chủ là nhân tộc cao cấp nhất tồn tại. Là cổ thánh trung cổ thánh, bọn họ lưu lại truyền thừa, tuyệt không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Hình Ca tùy ý uy hiếp để cho sắc mặt của Ngao Mang âm trầm. Hình Ca mới vừa nói không ngoa, hắn Long Gân đã tại trước trong lúc giao thủ bị Hình Ca cắt đứt. Long Gân chính là Long tộc nhục thân trung su, một khi bị thương nặng thì sẽ đưa đến sức mạnh thân thể gặp phải phong cấm. Muốn khôi phục Long Gân, cần thời gian tuy nói không dài, nhưng lại cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng, không thể có ngoại lực quấy nhiễu. Mà tình huống bây giờ, Ngao Mang hiển nhiên là không có tiếp tục yên lặng tu bổ chính mình Long Gân. Hơn nữa hắn một thân hơn nửa vảy rồng đều bị Hình Ca lột ra đến. Nhục thân lực phòng ngự cũng sắp đến mức tận cùng. Nhìn trước mắt, Hình Ca thương thế mặc dù so sánh lại hắn nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối sẽ so với hắn trước một bước khôi phục. Một khi Hình Ca khôi phục thân thể, cấp độ kia đợi hắn không để lại dấu vết. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt chí cao trên khán đài Tứ Đại Long Vương, khóe miệng của Ngao Mang mím một cái, có chút ngạch thủ, ở Hình Ca không nhìn thấy góc độ chung, đột nhiên cắn nát trong miệng một quả màu vàng sậm tròn trịa hạt châu. Rắc rắc, hạt châu màu vàng óng bị cắn phá, một cổ chảy xuôi vô tận vi diệu hơi thở lực lượng sau đó tràn vào Ngao Mang trong cơ thể. Trong thời gian ngắn chữa Ngao Mang toàn thân cao thấp thương thế, cũng đem trước tiêu hao lực lượng nhất cử khôi phục lại đỉnh phong. Thiên Khuynh Ngâm, ở Hình Ca hoàn toàn không nghĩ tới tình huống khôi phục đỉnh phong, Ngao Mang long khẩu khẽ nhếch, một đạo hết sức hoàng long chi lực, có thể đem thiên địa lật long ngâm lực, chợt hóa thành một cổ vô hình ba động hướng Hình Ca vọt tới. Cảm nhận được đột nhiên hiện lên lạnh giá cảm giác nguy cơ, Hình Ca mục thử sắp nứt, há mồm giống giận phía sau đột nhiên lúc này tuôn hướng một người ngực phẳng lộ nhũ. Tay cầm một thanh tạo lôi chi trùy thân ảnh đồ sổ. Quanh thân quấn vòng quanh vô số lôi ảnh điện quang thân ảnh đồ sổ. Mặt mũi cáu giận, trên trán một quả thần văn ngưng tụ thụ nhãn chợt mở ra. Vang trời trong tiếng lôi minh. Chuôi này đủ để đưa tới vạn giới lôi điện gầm thét, tạo lôi chi trùy cuồng mãnh hạ xuống. Hung hãn nện ở Ngao Mang phun ra Thiên Khuynh Ngâm tiến lên. Các ngươi ăn gian, Ngao Mang đột nhiên khôi phục lại đỉnh phong cử động, tự nhiên không gạt được nhân tộc con mắt của cổ thánh. Mắt thấy Hình Ca liều chết lực bộc phát lượng ở Thiên Khuynh Ngâm dưới sự xung kích, dần dần băng tích. Bát Tí Viên Vương nổ rên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, tay trái đột nhiên hóa thành che trời cự trưởng hướng phía dưới diễn võ không gian bắt đi. Một đạo đỏ ngầu long chảo hư ảnh chợt lóe lên đem Bát Tí Viên Vương cự trưởng chặn. Xích Trạch Long Vương mặt lộ nụ cười, không nói một lời nhìn trên mặt vẻ giận dần dần dày Bát Tí Viên Vương. Thế nào? Các ngươi bây giờ Long tộc lấy được thượng giới ủng hộ, liền muốn qua sông rút cầu sao? Ngoạc kép, Xích Trạch Long Vương ngăn trở để cho Bát Tí vượn ngang lửa giận trong lòng tuôn ra. đã rõ ràng Long tộc lần này kình thiên đại điển, dùng ý bất thiện, theo Xích Trạch Long Vương xuất thủ ngăn trở Bát Tí Viên Vương. Còn lại ba vị Long Vương cũng lần lượt đứng dậy cùng Xích Trạch Long Vương song song mà đứng ngăn ở nhân tộc trước mặt cổ thánh. Thật là không có nghĩ đến, lần này đại điện lại còn khả năng hấp dẫn tới một người tộc hoàng chủ truyền thừa nhân. Coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi, nghiêng đầu liếc về liếc mắt phía dưới khổ khổ ngăn cản hình. Ca, Thái Hoa Long Vương mặt lộ cười âm hiểm, trong mắt nguy hiểm quang mang nhìn trong lòng người phát hoảng. Xem ra lần này Long tộc là đã quyết định chủ ý muốn cùng chúng ta tộc quyết liệt. Mặt vô biểu, Tình đứng dậy, Bàng Thương một đôi bình tĩnh con người quét nhìn tứ đại Long Vương. Lời nói bình thản, có thể ngữ khí lại tràn đầy không thể nghi ngờ chất vấn. Đúng vậy, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bây giờ dị tộc quân lính tan rã, dị tộc cổ thánh lại là một đám nhuyễn đản hàng, cũng được không tức sau khi, bây giờ toàn bộ vạn giới chung, chỉ có các ngươi nhân tộc sẽ trở thành chúng ta trọng đăng vạn giới chi chủ bảo tọa trở ngại. Mặc dù trước hợp tác rất vui vẻ, chúng ta cũng rất cảm tạ các ngươi ở dị tộc ám toán bản tộc thời điểm làm viện thủ. Hướng về phía điểm này tình cảm, chúng ta sẽ không đối với nhân tộc tiến hành tàn sát. Dĩ nhiên, các ngươi ngoại trừ, mặt lộ đáng tiếc, Xích Trạch Long Vương bày ra thủ. Trong lời nói tuy có xin lỗi ý, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là đối với Long tộc sắp trọng đăng vạn giới chi chủ bảo tọa mong đợi. Cùng khát vọng, đó chính là không được nói. Bất quá lấy các ngươi bây giờ Long tộc lực lượng, còn chưa đủ để đối phó với ta nhân tộc chứ. Chẳng biết lúc nào trên tay cầm một thanh hẹp nhận cán dài thần đao. Bàng Thương trên người chiến ý khí tức dũng động, trong mắt lệ mang cũng dần dần sắc bén đứng lên. Quả thật, chỉ bằng vào ta bây giờ Long tộc lực lượng, thật đúng là không rất cứng hợp lại các ngươi. Tất lại còn có Vương Mục ở, nhấc lên Vương Mục. Xích Trạch Long Vương trong mắt dâng lên một tia nồng nặc kiêng kỵ. Nhưng này cổ kiêng kỵ cũng rất nhanh bị lật sông tới cuồng nhiệt thay thế. Bất quá, ngay hôm nay, chúng ta sắp nghênh đón thượng giới bản tộc chân thân hạ xuống. Mà các ngươi, đem vinh hạnh trở thành vào thời khắc này làm chứng. Giơ lên hai cánh tay giơ cao. Tứ đại Long Vương phía sau đột nhiên đồng loạt hiện lên một quả cổ xưa tối tăm thần bí đường vân. Bốn đạo đường vân hiện lên sau khi, ngay sau đó lẫn nhau giao dung tổ hợp đến đồng thời. Tản mát ra vô tận bỏng mắt quang mang. Ông, vạn dặm vàng thành theo đạo tia sáng này hiện lên. Vàng cửa hàng xây trên mặt đất cũng theo đó xuất hiện giống nhau thần bí đường vân. Toàn bộ thủy tổ Long Đình ở tứ đại Long Vương trấn dưới cánh tay, phảng phất biến thành một tòa thật to tế đàn. Quân vương, toàn bộ thủy tổ Long Đình đều bị một cổ cường đại lực lượng cho phong bế. Thủy tổ Long Đình xuất hiện kịch biến sau một cái chớp mắt, nghề tóc đen đột nhiên biến sắc. Ở lại thủy tổ Long Đình ngoại lực lượng phân thân đã mất đi liên lạc. Hiển nhiên là toàn bộ thủy tổ Long Đình đều đã bị triệt để ngăn cách ra. Thấp giọng cùng Bàng Thương vừa nói, nghề tóc đen đầu ngón tay một luồng hoàng sa nhỏ xuống. Theo vô hình khe hở không gian trơn nhãn đi, tìm kiếm cái này ngăn cách nơi yếu ớt chỗ. Trước tiên đem lôi hoàng truyền nhân cứu trở về, Long tộc đột nhiên trở mặt. Tứ đại Long Vương càng là nói là phải có thượng giới Long tộc hạ xuống. Sắc mặt của Bàng Thương không thay đổi, chậm âm thanh cùng một cạnh Bát Tí Viên Vương nói, gật đầu một cái, Bát Tí Viên Vương trực tiếp thân hình chợt lóe xông vào diễn võ bên trong không gian. Đem ngao mang một cước đạp bay, mang theo sắp chết tại Thiên Khuynh Ngâm hạ hình ca trở lại trí cao trên khán đài. Tựa hồ là đối với thế cục trước mắt đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tứ đại Long Vương cũng không có ngăn cản Bát Tí Viên Vương cứu về tính cách. Chỉ là tự cố tụng niệm đến viễn cổ Long tộc nói văn.